Chương 2882 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp cực kỳ to lớn đang dược. Công tử, rau hẹ đã dài đến gần đủ rồi, đã có thể thu gặt. Một cái trong mật thất dưới đất trên người Mặc Tử Bào Hoắc Hoàng lộ ra một cái răng vàng, ánh mắt lộ ra âm tà, khóe miệng toát ra một nụ cười đắc ý y không vội. Chờ ta cầm thành chủ con gái đoạt tới tay mới nói. Hơn nữa, ta nghe nói lần trước Tử Kim thần vệ thống lĩnh Thiên Võ liền ngã xuống ở Đông Hoàng thành phụ cận, hắn trên người có thể có một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nếu như bị ta chiếm được, này nói không chắc ta liền có thể trở thành là mới Tử Kim thần vệ thống lĩnh. Thiên công tử âm trầm nở nụ cười, hắn đến Đông Hoàng thành mục đích chủ yếu nhất chính là đạo kia viễn cổ truyền thừa, Hồng Mông giới sức mạnh mạnh nhất chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thiên tử trong cơ thể tuy rằng có một tia tơ thiên tộc huyết thống, thế nhưng hắn là loại kia chi thứ. Tám gậy tre mới có thể đánh thiên tộc đệ tử, coi như là viễn cổ truyền thừa tràn lan cũng lượt không được hắn đến tu luyện, vì lẽ đó không có món đồ gì so với viễn cổ truyền thừa sức mạnh đối với hắn càng có mê hoặc. Hoắc Hoàng trong mắt cũng tránh ra tinh mang nói, vậy viễn cổ truyền thừa sức mạnh phải như thế nào đi tìm? Thiên tử khóe miệng một câu, lạnh lùng nói, chỉ cần ở Đông Hoàng thành, vậy thì có thể tìm tới. Không ở những kia dùng tụ linh đan võ giả trên người, vậy thì là ở những kia người sống trên người. Nói chung khẳng định ở cái này trong thành. Hoắc Hoàng mắt sáng lên, tà ác hưng phấn nói, kẻ Đông Hoàng thành mấy trăm triệu nhân khẩu, nhìn dáng dấp ta tà đan thuật có thể tăng lên một đẳng cấp, khà khà. Hoắc Hoàng vẫn theo thiên tử, tác phong của hắn Hoắc Hoàng trong lòng phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn động thủ, Đông Hoàng thành sẽ biến thành một tòa thành chết, đúng rồi. Công tử, có chuyện cùng ngài nói một chút, tụ linh đan kết thành cái thứ nhất sâu độc đan ở ngày thứ hai liền mất đi sự khống chế, không biết phát sinh cái gì. Hoắc Hoàng cảm thấy chuyện này vẫn có cần phải nói một thoáng, thiên tử cũng không có coi là chuyện to tát nói, ngày một cái mà thôi, không cần để ý. Trong thành mấy ngàn vạn võ giả, chờ ta đem bên trong cơ thể của bọn họ sâu độc đang toàn bộ cắn nuốt mất, lại có thể cùng ta tu luyện một năm, tu vị của ta nhất định có thể phá tan hoàng giả lục cấp cảnh giới. Tu luyện, quá tốn thời gian, thiên tử cũng không muốn dùng nhiều thời giờ như vậy hoa về mặt tu luyện, loại này nuốt chửng người khác thành quả tu luyện là thượng cổ một loại bí pháp. Chỉ cần trưởng khống loại bí pháp này, việc tu luyện của hắn liền ung dung hơn nhiều. Hoắc Hoàng cười hì hì, thiên công tử cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Được rồi, các ngươi tiếp tục chuẩn bị, ta đi một chuyến Tô gia. Hoắc Hoàng gật gù, nói, rõ ràng. HTTP, Trinquenti.net. Phòng nghiên cứu, Tống Thiên Thành sắc mặt tái nhợt, lần thứ hai nuốt chửng tụ linh đan, hắn đang điền hầu như trong nháy mắt bị chiếm lấy. Tứ chi bách hài của hắn bên trong chân linh chân nguyên điên cuồng bị hút đi, hoàn toàn không khống chế được, nhìn thấy Long Phi xuất hiện lần nữa, Tống Thiên Thành ánh mắt chìm xuống, không còn lúc trước cao ngạo, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, nói, Long Phi, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ta không nên như vậy nói ngươi, không nên cười nhạo ngươi, ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ, hơn nữa. Lô Diệu Hà chết cũng là chính hắn đáng đời, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói, van cầu ngươi, cho ta thuốc giải đi. Van cầu ngươi. Hắn là thật sự sợ, không phải sợ Long Phi, mà là sợ trong cơ thể con kia sâu sẽ đem hắn hút khô đi. Long Phi cười nhạt, nói, kẻ ta này không phải đã tới sao? Tống Thiên Thành sắc mặt vui vẻ, nói, cảm ơn, cảm ơn. Long Phi lấy ra một viên đan dược, đây là hắn cứng nghiên cứu chế tạo đi ra, đã làm nhiều lần cải tiến, cụ thể hiệu quả còn không biết. Tống Thiên Thành nhìn đan dược hai mắt tránh ra hết sạch, nói, kẻ cho ta, cho ta. Long Phi nở nụ cười, song chỉ nhẹ nhàng sờ một cái, đan dược bên trong giống nhau khói trắng nhẹ nhàng đi ra, trực tiếp bỏ vào cửa lao ở ngoài, Tống Thiên Thành hai mắt chìm xuống, không, không, Long Phi, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy đối với ta, ngươi sẽ không chết tử tế được. Dị thường kích động, phẫn nộ, Long Phi cũng không hề rời đi, mà là nhìn kỹ Tống Thiên Thành nhất cử nhất động, trong lòng hắn cũng là âm thầm lo lắng, một khi cái này đan dược không được hiệu quả, vậy hắn chỉ có thể một viên đi luyện chế. Lời nói như vậy, sợ có thể cứu người không xuất thiên người, mặc kệ ngươi làm sao Long Phi đều sẽ tận lực đi làm, Long Phi, ta van cầu ngươi, cứu cứu ta với. Long Phi, ngươi sẽ chết rất thảm. Long Phi, ta muốn giết ngươi. Long Phi, không ngừng mà la to, Long Phi thờ ơ không động lòng, hắn vẫn nhìn chuột trắng nhỏ, đầy đủ sau 3 phút, Tống Thiên Thành ánh mắt đột nhiên biến đổi, con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, ỉ qua y một tiếng, phun ra một miệng lớn tanh tưởi hắc huyết. Cả người như là thả xuống gánh nặng như thế, trong nháy mắt ung dung không ít, Long Phi khóe miệng một câu, âm thầm hưng phấn, nói, xong rồi. Lập tức đi ra ngoài, Tống Thiên Thành cũng phản ứng lại, lớn tiếng nói, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, lại thêm linh thảo. Lại thêm. Còn muốn thêm. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, còn muốn thêm. Long Phi không ngừng mà dục, Phục Vân Sang cùng Ô Cách Xa điên cuồng đưa ra các loại linh thảo. Long Phi cũng còn tốt, Phục Vân Sang cùng Ô Cách Xa hai người mồ hôi đầm đìa, đặc biệt Ô Cách Xa. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi trên bàn tay trôi nổi linh dịch, hắn lại như là nghe thiên phương dạ đàm như thế, cả người đều là mộng bức, ở trên thế giới làm sao còn có không cần lò luyện đan thuộc luyện đan. Đến cùng là làm sao luyện chế? Quá mạnh mẽ rồi. Thật sự quá mạnh mẽ rồi. Nếu không là Long Phi ở luyện đan không thích hợp quấy rối, hắn thật sự sẽ quỳ xuống bái sư không thể. Long Phi cho hắn chấn động càng lúc càng lớn, tột đỉnh e tiếp tục. Nhanh. Lại tiếp tục. Long Phi còn ở dục, giờ khắc này, trên bàn tay của hắn một cái lớn vô cùng, dường như một tòa nhà phòng nhỏ như thế linh dịch vòng xoáy, siêu cấp cực kỳ to lớn đan dược, xưa nay chưa từng có đan dược trên bàn tay chân linh không ngừng thiêu đốt, điều này cũng làm cho là Long Phi hơn 8 triệu chân khí trị chống đỡ được, nếu không căn bản không người nào có thể chịu nổi, trong phòng mấy người đều xem há hốc mồm, này trời ơi gọi luyện đan, cái này gọi là thần tích à. Viên thuốc này đều muốn bay lên. Trời, Tiễn Viêm cũng là trợn mắt ngoác mồm, cửa lẳng lặng đứng Đông Hoàng viện trưởng cũng là một mặt mộng bức, nội tâm tạo thành chấn động quá mãnh liệt, hiện tại ta biết Mộ gia tại sao đang tìm hắn. Nếu như hắn là gia tộc ta người, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới hắn. Khà khà. Thiên tài, không, không, không, thiên tài không đủ để hình dung hắn, yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt bình thường thiên tài, năm nay Tiên Duyên Tông thi học kỳ ta Đông Hoàng học viện có cơ hội, coi như võ tu không sánh được. Thế nhưng phương diện luyện đan tuyệt đối có thể bắt một cái tiêu chuẩn, ha ha ha. Miễn tử lệnh dùng quá đáng giá. Đông Hoàng viện trưởng nội tâm mừng như điên, lại như là nhặt được bảo như thế. Mặt khác một chỗ, ở Tô Vạn Đồ cố ý dưới sự yêu cầu, Tô Tố đổi cái này tinh linh chiến y, cả người nhìn qua đẹp đẽ đáng yêu, trên người mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra mê hoặc, khiến người ta ánh mắt đăm đăm. Ít nhất thiên tử nhìn thấy Tô Tố một khắc đó, cả người đều ngây người, kẻ đẹp đẽ, thật xinh đẹp. Tô Vạn Đồ nói: Ê Tô Tố, ngươi hảo hảo cùng thiên tử, ta trước tiên đi làm.